thấy không, một ông tỳ kheo vì bảo tồn cái mạng sống mà không có con đường nào khác, trong khi ở đây chúng ta ngoài cái nước lọc là còn có nước gì, nước mía, nước sinh tố, nước rau má, đủ loại nước. Rồi chúng ta ngoài ra không ăn cá thì chúng ta ăn rau, ăn cải, chúng ta ăn những cái chất mà coi như là những cái chất mà không có giết hại sinh mạng, cũng sống vậy hả? Tại sao mà lại đi dạy những cái tà kiến như vậy? Thì sau khi đó nè, vị tỳ kheo mà phá giới, nghĩa là kệ nó mà, anh mình phương tiện mà, ông chấp quá đi, ráng giữ cái mạng đi, uống đại nó con vi trùng này. Nếu mà so với lời dạy của thầy Chân Quang thì vi trùng nó có hại hơn là những con cá hay không? Vi trùng nó vô ruột nó còn làm cho chúng ta bệnh tật mà Phật còn cấm giết, thì những con cá nó có đụng tới ai không? Mà thượng tọa Chân Quang nỡ nào lại là ra cái giới sát để mà khai tử nó hết vậy? Vị tỳ kheo phá giới, uống nước có vi trùng giữ toàn mạng sống, về đến tịnh xá gặp Phật vào đảnh lễ Phật và trình bày sự việc. Con có vị sư huynh tỳ kheo kia vì không biết dùng phương tiện, cố chấp vào giới lực của Phật nên bị chết khác ở dọc đường. Thiệt là con không biết làm sao, ông này ông chấp quá đi, Phật dạy vậy mà ông cứ chấp là con, để nhờ con nguyễn chuyển thì nó con sống được về đây gặp Phật. Còn con vì biết ở sử dụng phương tiện, không cố chấp vào giới sát cho nên bảo toàn được tính mạng để trở về đây gặp mặt Như Lai mà đảnh lễ. Nghe vị tỳ kheo này nói như vậy thì Phật liền quở như sau: này ông tỳ kheo phá giới sát kia, Như Lai nói tỳ kheo nào sống xa Như Lai ngàn dặm mà biết nghe lời dạy của Như Lai, giữ gìn giới cấm đã thọ, không để cho vi phạm, thì ta nói người này luôn luôn ở cạnh Như Lai. Còn vị tỳ kheo nào mặc dù ở bên cạnh Như Lai mà không chịu nghe lời Như Lai, phá giới phạm trai, thì cho dù người này có đứng bên cạnh Như Lai, ta nói người đó vẫn cách xa Như Lai một dạng do từng. Và này ông hãy nhìn kia, một ông trời đang đứng ở bên tây của Như, hướng tây của A Nan. Vị trời đó hào quang đẹp không? Ông tỳ kheo nói dạ vị trời này quá đẹp. Ông do cái phước gì mà ông được làm vị trời? Phật nói vị này là sư huynh của ông, vì do giữ giới nghiêm chỉnh, sau khi ông chết khác bỏ thân tứ đại, được thác sinh lên cõi trời Đau Lợi, giờ đây xuống đây để nghe Như Lai thuyết pháp. Ông muốn về đây để nghe pháp, rốt cuộc là ông phá giới mà ông 3 ngày sau ông mới về. Còn cái vị tỳ kheo giữ giới bỏ thần thức xong bay lên cõi trời Đau Lợi, xuống đây 3 ngày nay ông nghe pháp rất nhiều và ông rất là an lạc. Thấy nhiều đó thì những con vi trùng mà Phật còn không cho giết, mà thượng tọa Chân Quang nói con cá không có ích lợi gì mà cứ ăn để cho được phước, thì thấy nó thế nào quý vị? Thấy nó là chua chát cỡ độ nào nha. Đó quý vị thấy. Tôi kể đoạn kinh này cho quý vị thấy, con vi trùng là một chúng sanh nhỏ nhoi hơn con cá gấp ngàn lần mà Phật còn không cho sát hại, huống hồ gì là con cá. Rồi tôi hỏi quý vị, con cá có Phật tánh hay không? Xin thưa, có Phật tánh. Như vậy, ta ăn thịt con cá tức là ăn thịt một vị Phật trong tương lai vậy, phải không? Nếu tôi không đem vấn đề thầy Chân Quang dạy ăn cá được phước ra tham vấn, thì 20 năm nữa, không những thế hệ lớn lên ở Hoa Kỳ chưa rành tiếng Việt, chưa hiểu rõ giáo lý của Phật, thì sẽ tha hồ mà làm theo lời dạy của thầy Chân Quang, thì tội nghiệp cho các thế hệ trẻ đến chừng nào? Bây giờ nè, nó đã có rồi đây nè, nó ảnh hưởng liền bây giờ, chứ không phải là mới đợi sau này mới ảnh hưởng. Kính bạch thầy Thông Lai, con là một Phật tử trẻ đi chùa Hoằng Pháp giữ phá tu. Con trước khi nghe băng giảng của thượng tọa Chân Quang thì hàng đêm tụi con chui vào mùng ngủ, con ngồi niệm Phật thì con thấy những con muỗi nó cắn con cắn chồng con, thì con phải ráng con quạt bắt ra. Nhưng mà giờ đây con rất là mừng, vì con vừa niệm Phật mà thấy con muỗi nào cắn con là miệng niệm Phật tay đập cái bóp là con đỡ lắm. Thành ra bây giờ là con vừa niệm Phật mà, tại vì con muỗi nó còn hại hơn con cá, nó hút máu con của con. Thành ra con rất là an ủi, và từ nay con khỏi mất công mà đuổi muỗi mà. Con tay thì lần chuỗi, con ngồi con lần mà con muỗi nào đã cắn con là con đập nó liền. Tại vì con đập mà con niệm Phật thì nó có phước. Thấy tai hại chưa? Đó, nó đã đó cái tai hại rồi đó. Rồi vấn đề thứ hai là thầy Chân Quang phỉ báng chê bài chánh pháp môn Tịnh Độ, cho là những người tu theo pháp môn Tịnh Độ là làm biếng, là ý lại, cũng giống như người ở thế gian chỉ bỏ ra vài đồng mua tấm vé số mà tham lam, muốn được trúng cả tỷ đồng. Thầy Chơn Quang cho rằng tu theo pháp môn tịnh độ là phản lại luật nhân quả. Người ta ở đời muốn được giàu sang phú quý thì phải bỏ công bỏ sức ra làm việc để tạo dựng tài sản. Còn người tu niệm Phật chỉ bỏ thời gian, niệm Phật chút đỉnh mà đòi về cõi cực lạc là cõi cực kỳ hạnh phúc. Làm gì có cái chuyện đó? Bây giờ tôi xin mời quý vị nghe một đoạn băng thầy Chơn Quang phỉ báng pháp môn tịnh độ. Ở trong này gồm có 4 phần. Một phần là phỉ báng những người tu tịnh độ là những người tham lam, giống như cái hạng mua vé số vậy đó, bỏ ít đồng mà ham về cõi cực lạc. Và cái thứ hai là phỉ báng 48 lời đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Ông nói có cái đoạn, ông Phật A-di-đà này tại vì lúc ông còn phàm phu, ông mới phát nguyện là cứu độ chúng sanh, chứ ông thành Phật rồi là ông không bao giờ phát nguyện đâu. Thành ra cái lời phát nguyện của ông khi nào ông thành Phật rồi mới có giá trị, còn cái lời phát nguyện cho còn phàm phu là chỉ nói láo thôi. Là tôi hết mất rồi, mười phương chư Phật đều lè cái tướng lưỡi rộng dài ra khen tận Phật A-di-đà, mà trên thế gian này tôi chưa từng thấy ông thầy nào dám đem cái 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà ra mà để phỉ báng, mà chỉ có ông Chân Quang dám phỉ báng. Vậy ông là ai? Mời quý vị nghe cái đoạn này. Tôi nói sân là tôi sân dưới cái giáo pháp của Phật bị chà đạp, chứ tôi không phải sân với quý vị nha. Nghe đây. Tuy nhiên cái tâm lý con người ta có một cái tâm lý bất công. Vũ trụ thì luôn luôn công bằng, nhưng mà tâm lý con người thì bất công. Bất công sao? Bất công là muốn tốn công thì rất ít, mà phần thưởng thì vô hạn. Tâm lý con người là như vậy. Nên là mình muốn mình giống như là mình vào chùa đó, mình cúng nải chuối, mình cầu gì? Trúng số, như vậy. Muốn tốn công ít mà làm nhiều. Mà đó, chính lý do đó mà người ta đã mua vé số, phải không? Chính cái đó, và lợi dụng cái đó nên người ta tổ chức sổ số. Là mình muốn mua vé số giờ nhiêu tiền ta thèm đi. 2.000, trúng độc đắc nhiêu? 50 triệu, đó. Người ta chỉ muốn tốn 2.000 nhưng mà lấy được 50 triệu. Và như thế người ta tốn 2.000 cả một đời cũng chả ai trúng 50 triệu hết. Đó, tâm lý như vậy. Cũng như người đánh bài rồi vậy đó. Tốn công lao rất là ít, thời gian rất ít, mà hy vọng lấy tiền của người khác về cho mình. Và cũng vì cái tâm lý đó cho nên mới có cờ bạc xuất hiện nè, mới có sổ số xuất hiện nè, số đề xuất hiện nè, và có những cái tín ngưỡng tà giáo xuất hiện. Những cái tín ngưỡng tà giáo nó xuất hiện thế nào? Là cũng lợi dụng cái tâm lý bất công đó, là muốn làm ít mà hưởng nhiều. Có một lần có một người hỏi thầy câu này, nói thầy nói như vậy cái còn 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà thì thế nào? Thầy mới hỏi 48 đại nguyện Phật A Di Đà phát vào lúc nào? Nói dạ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, khi mà ngài phát tâm tu hành, ngài đã phát 48 lời đại nguyện. Trong đó có câu mà chúng sinh tội nghiệp chuyển biết, nhưng mà niệm danh hiệu ngài là sinh về cõi Phật liền. Thì thầy mới nói đúng rồi, ngài phát cái câu đó lúc ngài chưa thành Phật, phải không? Trong kinh ghi rõ ràng mà, lúc ngài mới phát tâm tu hành. Mọi người nhớ không? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, lúc mà vị Bồ Tát bắt đầu phát tâm tu hành thì phát 48 lời đại nguyện, thì nói đúng là ngài chưa thành Phật ngài mới phát như vậy. Giống như có một em bé, một em học sinh có thiện chí, thì em này em rất là tốt bụng, rất là thương người. Thì lúc đó em đang cầm cái bánh lên để ăn, cái em đi qua một cái lề đường, thấy có một người mẹ đang ôm đứa con ngồi bên lề đường, không có gì ăn, nhìn cái bánh thèm mà đôi mắt hững khoảng muốn xin. Thì đây là cái bánh mì mà em mới mua được để ăn buổi sáng. Cái em nhìn thấy vậy, cái em cho hai mẹ con, em không ăn nữa, em học sinh. Và lúc đó em mới chạy theo ba mình, mới nói ba ơi, con ước ao con có một cái phép, là một phép là làm cho tất cả mọi người đều được no đủ. Em bé này tốt hay xấu? Quá tốt. Nhưng mà rồi hợp lý không? Không hợp lý. Thử đi. Cái mà chúng ta muốn cho mọi người tốt mà nó không hợp lý, không công bằng thì sinh ra tai họa. Thử tưởng tượng lời em bé đó nói là sự thật. Không cần làm gì hết, mọi người đều có ăn no đủ hết, chúng ta sẽ thấy trái đất này thành tai họa liền. Thử tưởng tượng đi. Mình không phân tích hôm nay. Đó là, cho nên có những điều mà cái em bé thiện chí nó cầu nguyện một điều như vậy, nhưng mà sự thật lúc đó bị em chưa khôn ngoan, Khi lớn lên rồi thì em mới biết rằng khi mà người ta có cái công lao bỏ ra đóng góp vào xã hội, rồi người ta nhận lại được cái phần thưởng để người ta sống, thì lúc đó cái xã hội này mới phát triển ổn định. Không có những con người chây lười, không có con người mà không biết phấn đấu, không có những con người mà ỷ lại, mà tất cả mọi người đều biết cố gắng, nỗ lực đóng góp cái điều gì đó cho xã hội này để họ nhận lại được từ xã hội cái sự sống của họ. Lúc lớn lên em mới biết điều đó, chứ còn lúc em còn nhỏ em không biết. Đồng ý với thầy không? Thì cũng vậy, 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà là lúc ngài phát ra, lúc còn gì? Ngài mới phát tâm tu. Cho nên khi mà nếu mà ngài thành Phật rồi mà ngài phát á, chắc ăn. Vì lúc đó ngài biết hết tất cả, ngài biết thấu rõ nhân quả. Mọi người không làm gì hết mà vẫn luôn luôn có bánh ăn no đủ, chuyện gì sẽ xảy ra trên trái đất này? Thì cũng vậy, 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà là lúc ngài phát ra, lúc còn gì? Ngài mới phát tâm tu. Cho nên khi mà nếu mà ngài thành Phật rồi mà ngài phát á, chắc ăn. Phật Thích Ca của chúng ta á, thì dạy mình muốn an vui phải phát chánh đạo. Tu bát chánh đạo vượt sướng hay khổ? Cực thấy mộ. Còn tu theo A Di Đà làm sao? Niệm 10 câu. Nhưng mà xin thưa là cái ngài phát câu nguyện đó lúc này chưa đã thành Phật. Mọi người đọc kinh quên chỗ đó, đúng không? Trên mai mốt mà ai hỏi mình nói là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh ghi rõ là lúc mà Phật A Di Đà phát 48 lời đại nguyện, lúc ngài mới phát tâm tu. Nghe đi tiếp mà quý vị nghe tiếp. Tôi mình nói có sách mới có chứng. Có nhiều cái đoạn rồi ổng phỉ báng Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhật Quang, rồi ổng còn dạy là thế hệ trẻ cứ giết người không tội nữa. Nó có thế này, nếu tụi con thương một người mà người đó xấu như vậy, không có đạo đức, làm điều hại cho người khác, thì tụi con có bốn việc phải làm đối với người đó. Thứ nhất là phải ngăn chặn bằng cách gì đó thầy không biết, ngăn chặn không cho người đó làm hại người khác. Thứ hai là cảm hóa người đó. Hiện tại tụi con dùng chữ khuyên nhủ á, là cảm hóa người đó. Thứ ba là gì? Phải quở phạt người đó. Nếu tụi con có quyền, nếu người đó là con mình hay là người dưới quyền của mình mà người đó vi phạm, tụi con phải quở phạt nghiêm khắc để người đó thấy được lỗi mà không có tái phạm. Và trường hợp thứ tư, mà nếu đó là một người không thể cải hóa, không thể khuyên nhủ, thì con không thể ngăn chặn người đó làm việc ác, thì tụi con phải làm gì? Chiến đấu. tốt thôi, tụi con làm gì đó làm không biết, nhưng miễn làm sao mà bảo vệ được những người lành, phải không? Có khi phải tiêu diệt cái người xấu. Cho nên tụi con thấy cái tình thương yêu nó biến thể ra rất nhiều dạng. Từ cái mình ủng hộ, mình giúp đỡ, mình khen ngợi, mình vui mừng với người tốt, mà cho tới cái trường hợp mà nhiều khi phải tiêu diệt luôn cái người xấu luôn, mà nó vẫn là tình thương yêu. Thầy tạm ngưng đi. Bây giờ thầy sẽ, thời gian nó không có nhiều, bữa nay có thể giảng hơn tiếng rưỡi, quý vị chịu giảng không? Thầy nói cho rõ. Minh Hội vô lấy cũng băng sẵn đây cho thầy đi. Minh Hội nóng máy rồi. Ông nói xây dựng một cái Phật quốc lý tưởng cao đẹp thương yêu mà ổng lại làm được chưa, hay là ổng suối người ta đi giết người, ổng suối người ta đi sát hại chúng sanh? Nói thì hay lắm Trương Quang à, nhưng mà không đúng như vậy đâu. Bây giờ tôi nói ông nghe nè. Ổng nói Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, con để sẵn đây, nhưng mà lời nguyện đó giống như một đứa bé vậy, phải bây giờ nghe phải không? Tức là còn non nớt lắm, chứ nếu mà khi nào ổng thành Phật rồi đó mà ổng phát nguyện như vậy mới có giá trị. Tức là ổng nói chuyện với Đức Phật Thích Ca, khi mà ngài thành Phật rồi đó, ngài mới phát nguyện, ngài giảng. Ngài thành Phật rồi ngài mới chuyển pháp luân. Nhớ, ngài cũng phát nguyện trong vô lượng kiếp, ba A Tăng Kỳ kiếp Đức Phật Thích Ca đã phát nguyện vô lượng rồi. Bố thí vợ con địa vị ngai vàng, mắt tai mũi đầu đều bố thí hết, chứ đâu phải chỉ là thành Phật mới bố thí. Tôi nghĩ ông Trân Quang này, ông xuất thân từ cái trường nào, có thể là cái trường không phải là cái trường của Phật học chánh tông đâu, thành ông không có biết gì kinh điển mà lên mà giảng. Tôi đi cho ông nghe nè. Bây giờ nói Phật tử tôi nó nghẹn ngào, nó nói không được đâu, thành nó không có thời giờ tôi nói. Chứ đúng ra cái đoạn này để cho quý vị nói, mà quý vị nói thì quý vị nghẹn ngào, mà quý vị không có lưu lót, thành ra người ta không nghe. Thành là thầy xin phép được nói được không? Bây giờ từng tự khai triển, tôi chấp nhận cái lý là Đức Phật Thích Ca, ngài thành Phật rồi, ngài mới phát nguyện tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên. Tôi đồng ý cho đi, giờ đặt theo cái trường hợp ổng đi. Như vậy kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ đã được Đức Phật Thích ca thuyết khi Ngài đã thành Phật hay Ngài còn là Thái tử? Ngài thành Phật rồi. Tại Tịnh Xá Kỳ Viên, Ngài nói này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc, có một vị Phật đang thuyết pháp, vị đó gọi là A-di-đà Phật. Ngài đã thành Phật được 10 kiếp. Như vậy, Ngài Thích Ca, Đức Phật Thích Ca đã giảng về cái kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ là Ngài đã thành Phật. Mà đã thành Phật tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì người đã thành Phật là giới thiệu một ông Phật không có sai lầm. Như vậy 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà là trên trời rớt xuống, hay là do miệng Đức Phật Thích Ca thuyết ra khi Ngài đã thành Phật? Ngài đã thành Phật rồi, như vậy chẳng phải có một mình Đức Phật Thích Ca tán thán 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà? Phương Đông cũng có A-xuất Bệ Phật, phương Tây cũng có Vô Lượng Thọ Phật, phương Nam cũng có phương Bắc, hằng hà sa số Đức Phật đều tán thán cái 48 lời nguyện công đức bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà. Chỉ có một mình, chỉ có một mình Trơn Quang là cháu Quang Bác Hồ mới đi đả phá. Chỉ có một mình Trơn Quang, Hồ Trơn Quang là cháu Quang của Bác Hồ mới đi đả phá 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà. Kể từ giờ phút này tôi sẽ kêu là Hồ Trơn Quang. Quý vị muốn biết không? Vô trong website của cái gì? Lotus Production của Đạo Hữu Tâm Kiến Chánh sẽ thấy những cái cảnh mà Hồ Trơn Quang đã tự giảng trong một bài giảng ở Sa Đéc. Tôi là cháu Quang Bác Hồ. Như vậy kể từ ngày hôm nay đừng có gọi là họ thích nữa, tôi sẽ gọi là bài giảng của Hồ Trơn Quang. Phải không? Chỉ có Hồ Trơn Quang mới dạy đó là giết người, mới dạy là giết hại chúng sanh, chứ không có ông họ thích nào. Tôi có thể tôi làm bậy, tôi là Thích Thông Lai, tôi có thể tôi làm bậy, tôi giấu, tôi giếm những cái xấu tôi, nhưng mà tôi không bao giờ dám lên pháp tòa để dạy Phật tử làm bậy. Tôi nói thẳng, tỳ kheo có ba loại: tỳ kheo, tỳ khéo, tỳ khèo. Tỳ kheo đúng nghĩa là đệ tử thọ 210 giới, 50 giới của Phật, hoặc là 348 giới của tỳ kheo ni, coi như là y theo lời dạy của Phật mà giữ giới rồi làm tròn sứ giả Như Lai, coi như là đúng là một cái trưởng tử Như Lai, thì đó được gọi là tỳ kheo thứ thiệt. Cái loại tỳ khéo, tỳ khéo là cái ông thầy, ông làm, ông tu rồi ông khéo hết cái phước đức, ông sẽ nghĩa là lợi dụng của đàn na tín thí, ông trai gái ông bậy bạ, nhưng mà ông chỉ hại cho ông thôi là ông khéo hết cái phước báo để ông không được sanh về các cõi Phật, không được về Cực Lạc, ông là tỳ khéo. Còn Hồ Trơn Quang là tỳ khèo, ông khèo cho ông xuống địa ngục, ông khèo cho vô lượng chúng sanh. Tôi tức quá mà tôi nói cái máy nó cũng phải sợ nó đứt luôn, quý vị thông cảm. Ông Hồ Trơn Quang là tỳ khèo, ổng một mình ổng vô địa ngục, ổng còn khèo làm chi mấy người khác vô địa ngục như ổng. Trên thế gian này nó có bốn loại, cái loại đại ngu thì làm thầy của tiểu ngu. Tôi nói thẳng luôn, không có ai mà dám chê 48 cái lời nguyện từ cha sanh mẹ đẻ, từ lịch sử. Nếu quả thật 48 cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, quả thật kinh Vô Lượng Thọ là nó ngang hàng với những cái tờ bán vé số, quả thật kinh A Di Đà nó giá trị như những ngàn bán vé số, thì xin lỗi, nó không có tồn tại 2600 năm, phải không quý vị? Quý vị làm ơn nhìn kỹ các cái vị tổ sư, từ cái sơ tổ Huệ Diễn dài dài cho tới cái tổ cuối thứ 13 là Ấn Quang Đại Sư, người ta có sống ích kỷ như là Hồ Trơn Quang nói hay không? Sống hết lòng vì chúng sanh. Bây giờ nhìn thấy những vị tổ hiện tại đang sống trên thế gian này là Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài có tham tiền ích kỷ bán vé số giống như là Hồ Trơn Quang nói không? Hòa Thượng Trơn Quang, xin lỗi, Hòa Thượng Tịnh Không là một cái người người qua mà đáng cho Phật tử chúng ta kính trọng. Ngài thuyết pháp Ngài không lấy tiền, Ngài ăn toàn là gì? Là rau và cải, chứ đâu có ăn cá như Hồ Trơn Quang đâu mà đi so sánh được. Hả? Thêm một cái nữa, trong cái kinh Vô Lượng Thọ, hả, đâu có phải là cái kinh này mà chỉ nói cho một cái hàng mà cỡ như là phàm phu chúng ta đâu. Hả? Kinh này nói cho ai? Trong kinh Vô Lượng Thọ có những thế giới các hàng Bồ Tát còn chưa được nghe cái danh tự kinh Vô Lượng Thọ nữa. Hả? Cái tội ác công chưa của Hồ Chân Quang này nhiều lắm. Chú Đại Bi là chú của ai? Của Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát chú Đại Bi này là của hàng hà sa số các vị Phật đã nói. Chưa có ông nào mà dám vỗ ngực xưng tên phỉ báng cái chú Đại Bi. Chỉ có Hồ Chân Quang mới dám phỉ báng chú Đại Bi. Hòa Thượng Tiên Hóa là người đã đạo cao đức trọng, ai cũng công nhận. Mà Ngài nói, ngày nào còn chú Đại Bi, ngày nào còn chú Lăng Nghiêm, ngày đó Phật Pháp còn. Mà chỉ có Hồ Chân Quang mới đi theo là cháu Quang Bắc Hồ, mới dám phỉ báng chú Đại Bi thôi. Quý vị có đồng ý với thầy không? Hồ Chân Quang nên dẫn cái lỗ tai ra mà nghe cho kỹ đây. Tu Mật Tông đâu có phải là giỡn như ông. Đọc một cái bài chú rồi được cầu gì được đó. Thân khẩu ý phải là mật. Thân mật, khẩu mật, ý mật. Thân mật là những cái mật hạnh làm việc không có xô ấp ra. Ý mật là tâm ý đều được tương ưng với Phật. Khẩu là lúc nào cũng niệm thần chú, lúc nào cũng dùng cái câu chú Đại Bi. Để làm sao? Vì tụng chú Đại Bi trong kinh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, người nào tụng chú Đại Bi mà dùng tà tâm để cầu thì không bao giờ được. Làm gì có cái chuyện dùng thần chú Đại Bi này mà tụng để cầu trúng vé số. Hồ Chân Quang nên học lại đi. Tôi nói cho nghe, so sánh với cái người bán vé số và những người tu tịnh độ như vậy, xin hỏi Hồ Chân Quang, Thượng Tọa Thích Chân Tín mở một cái pháp hội dạy ở chùa Hoằng Pháp, mỗi một cái pháp tu 5-7 ngàn người đến dự Phật thất, những người đó mà đem so sánh với những người bán vé số hay sao? Những người đó họ là gì? Họ vì thấy cái đời này là cái đời mạt pháp, tà sư ngoại đạo rất là nhiều, giống như Hồ Chân Quang. Do đó họ phải bám vào cái pháp môn tịnh độ. Về pháp môn tịnh độ đâu có phải về cái đó để mà hưởng nhạc. Nên nhớ trong kinh Vô Lượng Thọ có nói một cái đoạn này: chỗ này thì dễ đến mà không phải dễ đến đâu Hồ Chân Quang ơi. Phải không? Dễ đến mà không người. Dễ đến mà không người. Cái micro này nó cũng là VC luôn. Nghe thầy Thông Lai nói mạnh quá, nó cũng tự động nó làm VC luôn. Tôi nói cho quý vị nghe, kinh Vô Lượng Thọ mà những cái người vừa tu tịnh độ so sánh ra với người bán mua vé số nó khác xa lắm. Bây giờ tôi thí dụ thôi, những người mua vé số là sao? Thứ nhất là những người đó bị nợ nần chồng chất, thì cái tâm niệm họ bây giờ cầu tài để mua để được gì? Để phay ốp những cái nợ nần mà đang chồng chất, có phải không? Khi quý vị mua vé số là nợ nần. Cái thứ hai, con họ đang học đại học không có tiền, ước gì mình trúng cái vé số mình cho con mình nó được trả tiền cái đại học. Cái thứ ba là những cái anh mà già băng sắp kéo cầu tài ra mua tấm, nhiều khi trúng tra ốp cái môi gạch. Thứ tư là những anh mà chơi football cờ bạc cá độ thua đó mua để cầu tài. Còn những người mà tu pháp môn tịnh độ cũng mua vé số, nhưng mà mua vé số bằng cái gì? Không phải trả bằng tiền mà trả bằng cái gì? Thập thiện, ngũ giới, từ bi hỷ xả, rồi phải cái gì? Phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, rồi phải làm sao? Rồi phải nghĩa là tin Đức Phật A Di Đà, rồi phải phát Bồ Đề Tâm, tức là nguyện cho con ở trong cõi quế độ này con gặp tà sư ngoại đạo nhiều như là Hồ Chân Quang, thành ra con phải cầu con về tịnh độ. Về tịnh độ không phải là con thành Phật, mà con được gặp các vị Bồ Tát đồng tu hội, được Đức Phật A Di Đà dạy con không phải là ăn cá có phước, mà dạy con là ăn cá có tội, dạy con là không được phỉ báng Tam Bảo, không được nghĩa là khinh si sư trưởng, phải hiếu dưỡng cha mẹ. Rồi sau khi con nghe Đức Phật A Di Đà dạy, con càng ngày càng mở mang trí đệ. Sau khi con được chứng cái quả vô sanh, có thần thông ngũ nhãn lục thông, con sẽ phát nguyện trở lại cõi Ta Bà, con không rời cực lạc mà trở lại quế độ Ta Bà để cứu độ cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc. Và trong đó có Hồ Chân Quang nữa, chúng ta sẽ độ cho Hồ Chân Quang nữa, chịu không? Tại vì để nó ở đây là nó sẽ phá Phật lắm, thà là độ nó về trển đi. đừng có tưởng lầm như vậy là Hồ Chân Quang làm ơn học lại giùm đi. Hả? Đâu có dễ vậy. A Di Đà Phật chỉ nên bỏ ra 2000 mua tấm vé số này dày nảy chuối này về Cực Lạc, đâu có dễ gì. Niệm Phật nhất tâm bất loạn từ 1 tới 7 ngày đâu có dễ chỗ đó, quý vị thấy không? Thành ra cái người nào mà được Phật A Di Đà báo biết cho 7 ngày, cái tỷ lệ nó cũng giống như là trúng số vậy, đúng không? Trời ơi, đâu phải dễ như là Hồ Chân Quang nghĩ. Thành ra quý vị làm ơn để ý dùm một cái, đời này phải phân tách rõ ràng. Nếu mà cái pháp môn tịnh độ nó sai thì tự nó đã quý diệt mấy ngàn năm rồi. Nhìn lại một cái phá tu của Thượng Tọa Chân Tính ở chùa Hoằng Pháp và một phá tu của Hồ Chân Quang, cái nào đông hơn? Và bây giờ kể từ ngày hôm nay, khi mà những cái bài tham luận trên các website ở Mỹ, thì tất cả những Phật tử mà họ đã thần tượng Hồ Chân Quang thì giờ đây họ đã thấy rõ rồi. Họ thấy đâu là trà sư, đâu là chánh sư rồi. Tôi nói thật cho quý vị, bây giờ tôi đi lại tiếp nè. Tôi xin hỏi quý vị đang tu pháp môn tịnh độ, nghe thầy Chân Quang phỉ báng người tu tịnh độ. Như vậy có đồng ý hay không? Ở đây có ai đồng ý với cách mà phỉ báng 48 điều nguyện Đức Phật A Di Đà không? Không. Tôi xin hỏi quý vị, người tu pháp môn tịnh độ có khác với người bỏ ra 1-2 đô để mua vé số hay không? Khác xa lắm. Khác xa lắm. Cái điều thứ nhất là người bỏ tiền mua vé số là không, họ mong được trở thành triệu phú để ở lại cõi ta bà này, mua nhà, mua xe, cưới vợ, hưởng thọ ngũ dục ở thế gian. Còn người niệm Phật cầu giảng sanh là vì họ tự thấy đời mạt pháp này tà sư tà đạo như Hồ Chân Quang quá nhiều, không biết nương vào ai để tu hành cho giải thoát, cho nên họ nương vào tha lực của Phật A Di Đà, họ nương vào 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà để thoát khỏi luân hồi sanh tử, và nhất là họ phụng trì lời dạy của Đức Phật Thích Ca, ngài thương chúng sanh đời mạt pháp tội nạn phước mỏng, khi ngài vào niết bàn kinh đạo bị hoại diệt gần hết, ngài chỉ lưu lại kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà trong thời gian 100 năm để độ cho vô lượng chúng sanh thoát khỏi quế độ ta bà mà vãng sanh tịnh độ. Về tịnh độ không phải là thành Phật ngay tức thời, nhưng được đồng với các bậc thượng thiện nhân chư vị Bồ Tát câu hội một chỗ, và nhất là được nghe Đức Phật A Di Đà thuyết kinh thuyết pháp để mở mang trí huệ, tiếp tục tu hành cho tới ngày chứng quả vị vô sanh. Các vị tu tịnh độ sẽ không rời cõi Cực Lạc mà thị hiện làm Bồ Tát trở lại cõi ta bà để cứu độ cha mẹ anh em và thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, trong đó tôi sẽ phát nguyện độ cho Hồ Chân Quang. Cho nên tôi mạnh dạn tuyên bố, nếu tôi nói sai tôi sẽ bị đọa địa ngục. Thứ nhất, ai mà phỉ báng môn tịnh độ và người tu theo pháp môn tịnh độ là đã phỉ báng Đức Phật Bổn Sư, là đã phỉ báng Đức Phật A Di Đà và đã phỉ báng mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật đều khen ngợi Đức Phật A Di Đà, chỉ có Hồ Chân Quang mới dám đả kích Phật A Di Đà. Vậy ông là ai? Người nào đả kích Đức Phật A Di Đà, đả kích 48 lời phiện phát nguyện của A Di Đà, đả kích người tu pháp môn tịnh độ, người đó không phải là đệ tử Phật, không phải là tỳ kheo, mà người đó chỉ là thiên ma ba tuần mượn áo cà sa của Phật để phá hoại pháp của Phật mà thôi. Thứ hai, ai mà phỉ báng pháp môn tịnh độ và người tu pháp môn tịnh độ là làm biếng, giống như người tham lam bỏ vài đồng mua vé số mà ao ước được về cõi Cực Lạc, vậy là người đó đã phỉ báng Ấn Quang Đại Sư, phỉ báng Bồ Tát Mã Minh, phỉ báng Bồ Tát Quan Âm, phỉ báng Bồ Tát Đại Thế Chí. Và trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rõ, trang 104 kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ phẩm 42, Bồ Tát vãng sanh khi Đức Phật Thích Ca giảng cái thời pháp Vô Lượng Thọ này xong, ở phương đông có 62 ức hằng hà sa, Bồ Tát đều phát nguyện vãng sanh. Ở phía đông có 82 ức hàng hà sa đều phát nguyện vãng sanh. Ở phương bắc có 82 hàng hà sa đều phát nguyện vãng sanh. Chỉ có một mình Hồ Chân Quang là không phát nguyện vãng sanh. Vì ông có phát nguyện cũng khó mà về. Ông phải ở trong 3 A Tăng Kỳ Kiếp đọa địa ngục rồi trả hết cái nợ cũ rồi. Sau đó sẽ độ cho ông trở lên cõi cực lạc. Ông phỉ báng coi như là kinh khủng lắm quý vị. Đừng có tưởng giỡn khi mà sai triển ra phỉ báng rất nhiều. Đó, hàng cái hạng Bồ Tát đều phát nguyện vãng sanh mà ông lại phỉ báng những người đó là người bán vé số. Rồi trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng sanh nào có phước lắm mới được gặp pháp môn tịnh độ, có phải không quý vị? Vì nhiều quốc độ đến danh từ kinh Vô Lượng Thọ mà các vị Bồ Tát còn chưa được nghe, huống là thọ trì tu hành theo trong kinh Vô Lượng Thọ. Phật dạy phải giữ gìn giới cấm của Phật, phải tu thập thiện, phải phát bồ đề tâm cứu độ chúng sanh, phải tôn trọng sư trưởng, phải hiếu thảo cha mẹ, phải tôn trọng kinh điển Đại Thừa. Kinh Vô Lượng Thọ dạy pháp môn tịnh độ không phải là tiểu thừa, phải tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Phật còn nhấn mạnh trong kinh A-di-đà, chẳng phải dùng chút ít phước báo nhân duyên mà được vãng sanh về cõi kia. Hồ Chân Quang đừng có nói dùng chút ít công đức mà được vãng sanh. Phật nói rõ lắm, mà nếu mà nói theo luật nhân quả, những cái người mà sanh cách Phật 25 thế kỷ mà gặp được một cái pháp môn tịnh độ, gặp được kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, tức là người này Hồ Chân Quang làm ơn mở cái con mắt ra để thấy người này là đã có tích lũy nghiệp vô lượng vô số kiếp rồi. Ta nói Như Lai nói, những người nào đời mặt pháp mà gặp được kinh Vô Lượng Thọ này là cái người đó đã từng ở vô lượng pháp hội rồi, có phải không quý vị? Lực nhân quả làm sao mà sai được. Hồ Chân Quang nên vào trường đảng học đi, học cách giết chúng sanh hại đồng bào, chứ đừng có học Phật pháp. Như vậy cho thấy pháp môn tịnh độ nếu tầm thường giống như thầy Chân Quang nói thì nó không thể tồn tại trên 2600 năm cùng đi song hành với Thiền Tông, Mật Tông, Di Thức Tông v.v. Mà thời kỳ này, thời đại này là thời kỳ căn cơ của Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông quý vị? Tịnh Độ Tông. Chúng ta không được phỉ báng Thiền Tông, chúng ta không được phỉ báng các tông khác. Nhưng mà sao? Thiền Tông cũng từ Phật nói, Tịnh Độ Tông cũng từ Phật nói. Ai có căn cơ nào theo căn cơ đó, không được phỉ báng. Nổi cái tội phỉ báng là đã không phải là đệ tử Phật rồi. Đó. Mà thời đại này là thời kỳ của căn cơ Tịnh Độ Tông. Đó, quý vị đã trả lời rồi. Tôi không cần nói nữa. Chỉ cần nhìn những khóa tu Phật thất ở chùa Hoằng Pháp của Thượng Tọa Chân Tính tổ chức là thấy đời mạt pháp, chúng sanh có nhân duyên rất lớn với pháp môn tịnh độ rất nhiều. Tôi thiết nghĩ từ đây quý vị Phật tử ở Việt Nam khi nghe thầy Chân Quang phỉ báng pháp môn tịnh độ thì hãy đến gặp ngay Thượng Tọa Chân Tính ở chùa Hoằng Pháp, nhờ Thượng Tọa Chân Tính giải thích cho. Đâu cần nhọc lòng gửi email qua Mỹ cho tôi làm gì, vì đạo hạnh của tôi làm sao hơn được quý hòa thượng Thượng Tọa đạo cao đức trọng ở Việt Nam được. Còn nếu quý vị nào muốn hỏi thầy Chân Quang tu thiền có phải là thiền chánh tâm của Phật của Tổ để lại hay không, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. Quý vị cứ vào trong trang web của Đạo Hữu Tâm Kiến Chánh Lotus Production á, thì có một đoạn Hòa Thượng Thanh Từ 2002 đã từ Hồ Chân Quang, không phải là đệ tử của Hòa Thượng rồi. Thì một cái người mà không còn được một ông thầy dạy thiền thì thiền của Hồ Chân Quang là thiền của cháu Quang Bác Hồ chứ không phải thiền của Phật Thích Ca. Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. Quý vị cứ nhìn Trúc Lâm, quý vị cứ lên Trúc Lâm tìm Hòa Thượng Thanh Từ thì biết thầy Chân Quang tu theo chánh tông hay tà tông liền. Quý vị vào trong trang web có một cái đoạn thầy Chân Quang dùng cái tà thuật là soi cơ, soi căn, soi kiếp để phỉ báng cái đạo hạnh, nói về tiền kiếp của Hòa Thượng Thanh Từ, rồi phỉ báng luôn cả Hòa Thượng Nhật Quang. Hai cái vị này thời xưa khi Hồ Chân Quang còn ở trong thường chiếu thì là bậc thầy, bậc giáo thọ. Tôi chưa từng thấy một cái trong kinh sử ông đệ tử nào mà đi soi căn soi kiếp của cái ông thầy. Chỉ có ông thầy sau khi tu hành họ dùng cái thiên nhãn họ nói là con ráng tu, con thọ mạng gần hết, chứ chưa có ông đệ tử nào mà để đổi bằng. Quý vị muốn nghe nữa không? Dạ, mời quý vị nghe tiếp. Tôi giảng đúng ra là tiếng rưỡi rồi, bây giờ lố rồi, bây giờ overtime nha. Vậy chút nữa là tôi sạc quý vị overtime á. Sạc overtime để thầy uống miếng nước. Tôi nói nãy giờ đó, tại vì cái lửa sân nó bốc lên đó, tôi nghĩa là tôi giận quá, tôi nói đến nỗi mà cái micro nó cũng trở thành VC luôn. Nếu quý vị muốn biết thầy Trơn Quang có phải là thiền chánh tông của Phật của tổ để lại hay không, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ vì tôi tu tịnh độ. Quý vị cứ lên Trúc Lâm tìm Hòa Thượng Thanh Từ thì biết thầy Trơn Quang tu theo chánh tông hay tà tông liền. Còn nếu không có tiền lên Đà Lạt xa xôi thì ghé vào thiền viện Thường Chiếu tham vấn với Hòa Thượng Nhật Quang thì quý vị sẽ có câu trả lời ngay. Tôi không tu thiền nên không đủ khả năng trả lời qua lĩnh vực thiền tông. Còn nếu quý vị nghe thầy Trơn Quang quỷ bán chê bai làm gì có cái chuyện đọc một bài chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm hay chú Đà La Ni chẳng hạn mà lại có công đức hơn cúng dường các vị A-la-hán, chỗ này tôi mở quạt. Cúng dường cho 100 người, nghĩa là nấu cho 100 người ăn không bằng mình ăn. Phải hiểu cái nghĩa đó. Cúng dường cho 100 ông thầy tu để thành Phật không bằng tự mình tu thành Phật. Đó là cái quyền nghĩa của Phật. Cái người trì một bài chú mà nhất tâm bất loạn, trì một bài chú Đại Bi là phải kết án theo Hòa Thượng Tiên Hóa là 3 năm. Không được ăn ngũ vị tân, giữ gìn ngũ giới hoặc là thập thiện, trai giới, rồi nổi một ngày niệm 108 biến. Mà phải thân khẩu ý thanh tịnh sau 3 năm rồi thì mới tiêu nghiệp. Chứ đâu phải như Hồ Chân Quang tụng bài chú Đại Bi rồi trúng số. Làm gì mà nó dễ như vậy? Nếu mà dễ như vậy thì đây chúng ta thành Phật hết rồi. Mà chả có ai dám phỉ báng về Mật Tông. Mật Tông là các tông phái của các Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bây giờ cứ nhìn thôi hả? Đức Lai Lạt Lạt Ma là cái vị mà tổ sư của Mật Tông. Mà Đạt Lai Lạt Ma đi tới đâu là Tổng thống Hoa Kỳ còn phải trải thảm đỏ hả? Là phải tiếp đón. Còn cỡ như là Nguyễn Tấn Dũng đi còn phải đi ngõ sau của Tòa Bạch Ốc mà làm sao mà đem phỉ báng được. Ai mà nghe Hồ Chân Quang phỉ báng chú Đại Bi chẳng hạn mà phỉ báng những cái câu chú ở trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Đà La Ni thì quý vị lại hãy chùa lại chùa Ấn Quang đảnh lễ Hòa Thượng Trí Quảng. Ngài sẽ khai thị cho, vì Ngài là tổ sư về Pháp Hoa bổn môn. Trong Kinh Pháp Hoa Phật có dạy, nếu ai mà trì tụng kinh này sẽ được phước nhiều hơn là cúng dường vô lượng các vị A-la-hán. Tại sao? Quyền nghĩa ở đây, quý vị có cúng dường nuôi dưỡng cho 1000 vị A-la-hán thì chỉ hưởng được phước báo hữu lậu ở cõi trời mà thôi. Đâu bằng nghiên cứu lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa để tự mình nhận được cái Phật tánh, cái hạt châu trong túi áo của mình. Cho nên ở thế gian lo cho người ta học lấy bằng cấp, không có phước bằng tự mình đi học để lấy bằng cấp. Nếu đem những bài pháp tà kiến của Hồ Chân Quang ra khai triển thì có lẽ 100 năm cũng không kể hết những cái tội phỉ báng những bậc cao tăng như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhật Quang vân vân. Quý vị đừng có ngạc nhiên tại sao thầy Hồ Chân Quang dám khinh sư phỉ báng tổ. Tại vì ngay cả Đức Phật A Di Đà có 48 lời đại nguyện mà Hồ Chân Quang còn dám bôi bác xuyên tạc thì chuyện gì mà Hồ Chân Quang không dám làm. Sở dĩ quý bạn trẻ hỏi cho nên tôi phải đem vấn đề thầy Hồ Chân Quang ra tham vấn đúng sai. Còn nếu quý vị bạn trẻ không hỏi thì tôi chẳng để ý đến làm gì. Vì cái chuyện Hồ Chân Quang nói ăn cá được phước, phỉ báng kinh Đại Thừa, phỉ báng thần chú chân ngôn của Phật, bài chuyện soi căn soi kiếp, phỉ báng các hòa thượng đạo cao đức trọng như Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Nhật Quang, thì trong web của Đạo Hữu Tâm Kiến Chánh và một số trang web khác đã có đưa lên mạng Internet toàn cầu từ lâu. Những gì tôi nói hôm nay thì tôi nghĩ các bậc tôn túc ở Việt Nam đã làm rồi. Nhưng vì các vị tôn túc trong giáo hội còn ở Việt Nam làm sao dám đụng đến Hồ Chân Quang là cháu Quang ruột thịt của Bác Hồ. Mà cháu Bác Hồ thì phải phỉ báng kinh Phật, phỉ báng các bậc chân tu là chuyện đương nhiên. Có một số vị Phật tử góp ý, tại thầy Chân Quang tu thiền rồi bị Hòa Thượng Thanh Từ từ bỏ cho nên không có vị thầy hướng dẫn, mà khi tu thiền mà không có thầy hướng dẫn thì bị 52 loại ngũ ám ma nó sai sử làm cho đi lạc. Với 5-10 năm về trước, thầy Hồ Chân Quang thuyết pháp rất là chánh đạo, ai ai cũng công nhận. Tôi xin trả lời như sau: Cái chuyện Hồ Chân Quang tu thiền có bị 52 ngũ ấm ma phá hoại hay không, tôi chưa biết, tại vì tôi chưa có ngũ nhãn, tôi chưa chứng quả, tôi chỉ là phàm tăng. Nhưng điều tôi biết chắc chắn là Hồ Chân Quang tuyên bố là cháu ruột của Bác Hồ, thì có nhiều trang web đã phổ biến tin tức này rồi. Tôi mong rằng các bậc cha mẹ Phật tử ở Hoa Kỳ có các băng đĩa của Hồ Chân Quang giảng tà đạo, ăn cá là được phước, phỉ báng pháp môn Tịnh Độ, phỉ báng Đức Phật A Di Đà, phỉ báng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, phỉ báng các bậc đạo cao đức trọng như Hòa Thượng Thanh Từ và Hòa Thượng Nhật Quang, thì hãy hủy bỏ ngay vì một số băng đĩa của Hồ Chân Quang có phụ đề Anh ngữ, nên để cho các con em Phật tử trẻ tuổi ở Hoa Kỳ nghe những băng đĩa này thì các cháu sẽ bị tà kiến theo Hồ Chân Quang, ăn cá được phước, rồi các cháu sẽ bị chiêu cảm lấy quả báo xấu trong tương lai. Thôi, tôi không muốn mất thời giờ của quý vị, còn chuyện dài Hồ Chân Quang và giảm pháp tà kiến, xin để cho chư Phật và hàng chư thiên hộ pháp làm việc với Hồ Chân Quang. Tôi bữa nay là đáng lẽ cái thời pháp tôi giảng về Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà tôi phải xin lỗi các quý vị, tôi phải đem cái bài pháp này ra tôi giảng trước. Đúng ra đó, nếu mà cái thời pháp này nó vào trong cái đúc cái đoạn 52 ngũ ấm ma thì giảng rất là hay, nhưng mà cái chuyện này là dầu sôi lửa bỏng, không có thể để trễ một ngày. Để một ngày là có một người, nghĩa là họ sẽ giết hại. Vì tôi nhận được 3-4 cái, có một số cô nói trời con lúc này con khỏe quá, nghe băng giảng của Hồ Chân Quang, thành ra con vừa niệm Phật mà con gặp mũi con đập một cái là con nói là nó được giảng sanh tại vì con tu. Đó, quý vị thấy cái tai hại chưa? Rồi bây giờ thời gian đã dài, tôi nghĩ tôi là thầy Thông Lai xin kính chào tất cả các bậc tôn trúc đang vào mạng của chùa Tầm Nguyên để nghe. Nếu Thông Lai có nói cái gì sai trái, con xin hàng Thiên Long Bát Bộ, chư Phật mười phương chứng giám cho con gì bảo vệ chánh pháp, thành ra mới nói lên cái này. Chứ con nói cái lên cái này là con biết là mấy cái ông thầy chú cha mẹ của Hồ Chân Quang nó không để yên cho con đâu, nghĩa là con là coi như vô sổ bụi đời của Đảng Cộng sản rồi đó. Thành ra lâu nay tôi ở đây tôi đã lỡ mang tiếng là Việt Cộng rồi, họ nói tôi là Việt Cộng rồi, thì bữa nay quý vị thấy Thích Thông Lai có phải là Việt Cộng thứ thiệt hay là đệ tử Phật, cứ nói cho tôi biết. Đệ tử Phật. Tôi kính chào tạm biệt tất cả quý vị Phật tử, hẹn tuần sau nghe tiếp Thủ Lăng Nghiêm. Và chúng ta bữa nay có công đức không quý vị? Thôi quý vị hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thầy gửi lời tạm biệt tất cả các đạo hữu đã vào trong trang web chùa Tầm Nguyên để theo dõi cái bài pháp lai là tham luận đúng sai gì, bài giảng của Hồ Chân Quang.